Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương Hành tàng bạo lộ. Ở phần trước thì độc cô Bại Thiên đã quen được người đẹp Liễu Như Yên. Ngoài ra hắn còn được chứng kiến hai cao thủ vương cấp quyết đấu nhờ có thần niệm đế cấp của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Độc Cô Bại Thiên kiếm đại một chỗ rồi ngồi xuống, vừa khéo lại ngồi ngay cạnh tên úm nhắt Đinh Bình, lúc nào cũng thích khoe là mình quen biết với nhiều đại nhân vật. Chỉ thấy ngồi bên cạnh hắn còn có vài tên thanh niên, xem ra là khán giả trung thành của hắn, đang tập trung tinh thần lắng nghe, theo hắn thao thao, cái sự trải nghiệm đầy nét truyền kỳ là đã gặp mấy cao thủ vương cấp ra sao. Không lâu sau, Đinh Bình diễn tả xong cái trải nghiệm truyền kỳ đó, mấy tên thanh niên nghe như si như say. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, bên cạnh đã có thêm một thanh niên cao to khôi vĩ, liền lấy lại tinh thần mở miệng nói: "Huynh đệ, có phải mới xuất đạo, không biết xưng hô thế nào?" Độc Cô Bại Thiên làm gì không nghe, làm gì không thấy khó chịu, cảm giác giống như hai tên xã hội đen đang đối đầu nhau vậy. "Tiểu đệ là Độc Cô Bại Thiên, thực là mới bước ra giang hồ, không biết đại ca xưng hô thế nào?" Đinh Bình liền ngẩng mặt nói: "Ta chính là người được gọi là vô địch hiệp khách, đỉnh Đinh Đại Hiệp Đinh Bình." Độc Cô Bại Thiên suýt chút nữa cười ra thành tiếng. Cái bộ dáng hắn thế này mà dám tự xưng là vô địch, nhìn kiểu nào đi nữa cũng giống một bộ dạng của một tên cỡ tam lưu. Nếu không biết cái đuôi của hắn thì không chắc là không bị hắn dọa cho chết khiếp. Độc Cô Bại Thiên nói: "Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Đinh Bình nghe xong lại càng cao hứng, nắm tay hắn nói: "Huynh đệ, để ta giới thiệu cho người mấy vị bằng hữu, bọn họ cũng giống y chang như ngươi, cũng vừa chân ướt chân ráo ra giang hồ." Đinh Bình kéo Độc Cô Bại Thiên đến trước mặt mấy tên thanh niên. "Các huynh đệ, để ta giới thiệu cho các ngươi một vị bằng hữu mới," rồi trỏ vào Độc Cô Bại Thiên. "Vị thiếu hiệp này tên là Độc Cô Bại Thiên, cũng giống các ngươi, vừa mới xuất đạo." Mấy người hướng về Độc Cô Bại Thiên gật đầu. Tiếp đó Đinh Bình lại nói với mấy người kia: "Các ngươi mỗi người tự mình giới thiệu một chút đi." Người mở miệng trước tiên là một thanh niên, nhìn có gì đó yếu ớt, da dẻ trắng bệch, thân hình không quá cao nhưng dung mạo rất xinh đẹp. Đúng là xinh đẹp, nếu không phải là nhìn thấy hắn có trái cổ, Độc Cô Bại Thiên còn thực sự cho rằng hắn là một nữ nhân. Nam nhân xinh đẹp kia mở miệng nói: "Ta tên là Lưu Giật Phong, là đệ tử của Đại Đạo Môn." Người thứ hai đứng dậy là một thanh niên có thân hình khôi ngô, mày rậm mắt hổ, mũi thẳng miệng vuông, nhìn rất bảnh bao. Hơn nữa còn khiến người ta cảm thấy một cỗ chính khí. "Ta tên là Chu Thiên Chính, không môn không phái." Thanh niên thứ ba nhìn rất rụt rè, người ngắn ngủn, da ngăm ngăm, so với Đinh Bình cũng có vài phần tương tự. Ta tên là Vương Tử." Độc Cô Bại Thiên suýt chút nữa cười ra thành tiếng, sao lại có cái tên kỳ quái như vậy? Hèn chi hắn có chút rụt rè, hóa ra là vậy, nhưng mà hắn cố gắng để không nhịn cười. Mấy thanh niên đang ngồi, dù là đã biết qua tên hắn, tuy nhiên lúc này nghe hắn tự giới thiệu lại vẫn không nhịn được mà cười. Nhưng bọn người mấy người Đinh Bình này không ngừng đưa mắt nhìn về phía người thanh niên thứ tư. Người thanh niên thứ tư này gương mặt đỏ bừng nhưng không cười chút nào. Vương Tử nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên hoàn toàn không cười, dáng vẻ vô cùng cảm kích, đồng thời gào lên với mấy tên thanh niên kia: "Cười cái gì, tên là do cha mẹ ta đặt, có gì đáng cười chứ?" Đến lượt thanh niên thứ tư tự giới thiệu, nhìn hắn lại càng luống cuống. Đây là một tên thanh niên anh tuấn, mày kiếm mắt sao, nhưng nói rõ ràng là hết hơi: "Ta tên là Vương Phi." Mọi người lại cười bò ra, Độc Cô Bại Thiên cũng bật cười. Hèn chi mọi người thần sắc cổ quái như vậy, trước là một vương tử, sau là một vương phi, thế giới này quả là kỳ lạ. Cả bàn của bọn họ cười vang không ngớt, làm cho những người các bạn bên cạnh không ngừng nhìn bọn họ chăm chăm. Sau một lúc, mọi người đều trở lại trạng thái bình thường. Đinh Bình nói: "Giờ mọi người đều đã biết nhau, vậy sau này chính là bằng hữu. Bằng hữu gặp chuyện khó thì phải bạt đao tương trợ. Mọi người từ giờ về sau càng gần gũi nhau hơn, hỗ trợ lẫn nhau." Mọi người ban đầu còn dè dặt, nhưng một lúc sau đã bắt đầu quen dần. Ban đầu còn trời nam đất bắc, phong thổ nhân tình, Đến lúc sau là ngươi mang giày cỡ bao nhiêu, hắn bận quần cỡ bao nhiêu đều đem ra nói tuốt, chuyện gì cũng có thể nói được. Độc Cô Bại Thiên phát hiện mấy người này đều nói rất khỏe. Đinh Bình vốn dĩ là kiếm mấy người thính giả trung thành, không ngờ đến lúc này hắn lại trở thành thính giả. Đang thao thao thì Vương Phi nói, Độc Cô huynh đệ, ngươi là người ở đâu? Họ Độc Cô ở Thanh Phong Đế Quốc này thật không có nhiều. Độc Cô Bại Thiên giật thót mình, hắn thật không biết người họ Độc Cô ở Thanh Phong Đế Quốc cực ít. Ồ, nhà ta trú ở thành Thông Châu, trong thâm sơn cùng cốc. Nghe ông của ta nói trước đây tổ tiên nhà ta sinh sống ở bên Hán Đường Đế Quốc, do sau đó không biết nguyên nhân vì sao lại rời đến Thanh Phong Đế Quốc. Tiểu đệ từ nhỏ lớn lên ở trong thâm sơn, chuyện bên ngoài không hiểu biết nhiều, sau này còn phải nhờ các vị đại ca quan tâm nhiều hơn. Vương Tử nói, đều là huynh đệ một nhà, sao còn khách khí thế làm gì? Từ giày về sau chúng ta cùng nhau dấn bước giang hồ. Giang hồ chẳng phải có cái gì mà Lục Kiệt, Thất Lang, Thập Công Tử gì đó sao? Chúng ta cũng thành lập một nhóm như vậy. Lưu Duyệt Phong vội nói, đúng, chúng ta gọi là Lục Tiểu Thiên Vương đi. Hôm nay nhìn thấy hai đại cao thủ vương cấp tỷ võ thật khiến người ta hưng phấn quá. Chu Thiên Chính cũng nói, ý hay đấy, Đinh đại ca niên kỷ cao nhất, chắc hẳn là làm đại ca rồi, bọn chúng ta cứ theo tuổi mà sắp thứ tự trên dưới. Kết quả, Đinh Bình 30 tuổi làm đại ca trong Lục Tiểu Thiên Vương, lão nhị Chu Thiên Chính 23 tuổi, lão tam là Vương Phi 22 tuổi, lão tứ Vương Tử 20 tuổi, lão ngũ Độc Cô Bại Thiên 19 tuổi, lão lục Lưu Giật Phong 19 tuổi. Nhưng so với Độc Cô Bại Thiên thì nhỏ hơn 2 tháng. Sáu người càng nói càng hợp, Độc Cô Bại Thiên dần dần phát hiện Đinh Bình cũng không giống cái bộ dạng chỉ biết ba hoa như hắn nghĩ. Kinh nghiệm giang hồ của gã rất phong phú, giảng giải cho bọn Độc Cô Bại Thiên 5 người nhiều điều cấm kỵ nơi giang hồ. Nói cho bọn chúng biết người nào không nên chọc vào, người nào phải mau mau tránh xa, kiểu người nào thì đáng kết giao. Mấy người nghe cứ gật đầu liên tục, Độc Cô Bại Thiên liền nói, phải chi, biết Đinh đại ca sớm vài ngày, đệ đã không làm trò hề. Đinh Bình hỏi, làm trò hề gì vậy? Độc Cô Bại Thiên nói, suốt đời này đệ e rằng không bao giờ dám ngời ngời đi qua Thông Châu Thành nữa. Nếu thực sự đệ mà đi qua, chắc là người võ lâm của toàn Thông Châu Thành sẽ đều truy sát đệ. Mọi người hiếu kỳ hấp tấp hỏi nguyên do, Độc Cô Bại Thiên mới đem chuyện ngày đầu tiên bước vào giang hồ nói qua một lượt, nhưng cũng lược bớt đi nhiều, không ngờ, không hề nói tới Huyên Huyên. Mọi người nghe xong cười dần, Vương Tử vừa cười vừa nói, Độc Cô huynh đệ, ta thực sự là phục ngươi luôn rồi, ngươi thật là vĩ đại à, ngày đầu tiên xuất đạo mà khiến toàn thể người võ lâm của một tiểu thành đuổi theo sát, thật là xuất sắc. Vương Phi sững sờ nói, Độc Cô đệ, người ngày hôm đó chính là đệ sao? Độc Cô Bại Thiên nói, đương nhiên là đệ rồi, còn có ai mà xui xẻo như đệ vậy chứ? Vương Phi cẩn thận nhìn đi nhìn lại mấy lượt mới nói, hèn chi, lần đầu gặp đã thấy đệ có gì đó quen quen, hóa ra đệ chính là tên điên mà người trong Thông Châu Thành nói tới. Lúc đó ta đang đi qua Thông Châu, vừa kịp thấy một đám người đang đuổi theo một người. Có người nói hắn là một tên móc túi, có người nói hắn là cường đạo, nói là trên người hắn có nhiều châu báu. Ai có thể bắt được hắn, châu báu sẽ thuộc vào người đó. Ta cũng ra sức đuổi theo tên đó, suýt chút nữa là tóm được, kết quả vẫn để hắn chạy thoát. Nói xong lại nhìn Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên nói, cái đám hỗn đản đó thật là thiếu đức quá đi, khi không lại vu cáo cho ta. Hèn chi ta phát hiện người đuổi theo ta càng lúc càng đông, người nào trên đường cũng đuổi, thậm chí đến mấy bà lớn, dâu bé, đứa nhỏ 10 tuổi cho đến bà già 70 tuổi cũng rượt ta. Lúc đó ta còn đang hoang mang, chẳng lẽ già trẻ lớn bé thành Thông Châu đều biết võ, hóa ra là như vậy. Sớm muộn gì ta cũng phải kiếm người võ lâm của thành Thông Châu để tính món nợ này. Mọi người cười hô hố, Lưu Giật Phong cười nói, thôi bỏ đi, Độc Cô đại ca, ai bảo huynh tự mình không giữ miệng giữ mồm. Mọi người hết người này đến người kia khoe cái chuyện xú anh hùng năm đó của mình. Thời gian trôi thực quá nhanh, thoáng cái đã đến giữa trưa. Trà nước đều được bưng xuống, yến thực thịnh soạn được bày lên, mọi người đổi tách lấy ly, nâng chén chúc mừng. Trong phòng, khách nhiệt náo phi thường, khắp nơi tiếng mời rượu, phạt rượu, ở trước mặt năm đại cao thủ vương cấp lại càng đầy những người tới mời rượu. Đinh Bình nói, các huynh đệ, có lẽ chúng ta nên đi mời rượu mấy đại cao thủ hay không? Chu Thiên Chính nói, thôi bỏ đi, chúng ta là những nhân vật nhỏ thế này, căn bản chen không nổi lên trước mặt bọn họ. Huynh không thấy mấy người Kính Tiểu toàn là râu đã bạc trắng cả sao? Lưu Giật Phong nói. Đúng rồi, chúng ta việc gì phải mời rượu bọn họ? Bọn họ là Đại Thiên Vương, chúng ta là Tiểu Thiên Vương. Chúng ta có điểm nào không bằng bọn họ chứ? Nói không chừng sau 10 năm nữa chúng ta còn giỏi hơn họ. Vương Phi nói. Nói rất hay, bọn họ cũng già rồi, tương lai là ở trong chúng ta. Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ giỏi hơn bọn họ. Vương Tử nói. Đúng, trưởng giao sống sau, trưởng giang sóng sau xô sóng trước, người mới thay người cũ. Trong 10 năm nữa ta sẽ biến mình thành cao thủ vương cấp. Đinh Bình nói. Các huynh đệ, nhìn thấy các ngươi hào tình tráng trí như vậy ta thật là cao hứng. Ta cũng đã từng giống như các ngươi, một bầu nhiệt huyết, tâm đầy nhiệt tình. Nhưng bây giờ, ai, tuế nguyệt mài mòn, mộng anh hùng. Hôm nay ta chỉ còn có thể gây nghiệp lớn ở trong mộng mà thôi. Độc Cô Bại Thiên nói. Đinh đại ca, huynh như vậy là không đúng rồi. Nhìn cá không bằng, về nhà kết võng. Đệ thực không tin chúng ta không giỏi hơn bọn họ. Sớm muộn gì, đệ cũng phải cho người của toàn đại lục biết đến cái tên Độc Cô Bại Thiên. Đệ phải làm cho cái tên này trở thành một thứ tín ngưỡng. Vương Tử nói. Độc Cô huynh đệ thực là có khí phách. Nếu là người khác nói như vậy ta nhất định cho là hắn điên. Nhưng lúc Độc Cô huynh đệ nói những lời này, ta có một cảm giác hắn nhất định có thể làm được. Đinh Bình nói. Lại đây, chúc các huynh đệ sớm ngày trở thành cao thủ vương cấp, chúng ta cạn ly. Cạn ly. Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ, tuổi trẻ thật là hay, tuổi trẻ dù cuồng vọng, thậm chí ngu dốt, nhưng tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy hy vọng và sức sống. Tại yến tiệc, Độc Cô Bại Thiên có cảm giác bị người giám sát, tuy hắn chưa vận đế cấp thần thức lên, nhưng bản thân tự nhiên xuất hiện cảm giác quyền diệu. Là cảm giác này xuất phát từ người luyện võ so với người bình thường tinh tường hơn nhiều. Hắn âm thầm vận khởi đế cấp thần thức cẩn thận dò xét, cuối cùng phát hiện ra người bí mật giám sát, không ngờ lại là Ngân Nghiêm đạo nhân. Độc Cô Bại Thiên thầm kêu không hay, không ngờ cái lão gia hỏa này có thể nhận ra manh mối trên người hắn. Hắn nghĩ thầm, gừng càng già càng cay, ở đây trong muôn người mà có thể nhận ra chân thân của hắn. Lão già này đúng là có đôi mắt độc đáo, làm thế nào đây? Thừa dịp còn chưa muộn cho nên chạy trốn ư? Không được, sẽ bị hắn bắt lại rất nhanh thôi. Còn tìm cao thủ ở đây che chở ư? Càng không được, ta với họ không thân không thích thì làm sao nhờ được. Kệ con bà nó, dĩ bất biến ứng vạn biến, lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến. Quả nhiên, một lúc sau, một người dáng vẻ hiền hòa là Ngân Nghiêm đạo nhân bước tới. Vị thiếu hiệp này có chút quen thuộc, phải chăng chúng ta đã từng gặp qua? Độc Cô Bại Thiên nói. Đạo trưởng ngài là... Bần đạo là Ngân Nghiêm. Ồ, ngưỡng mộ đại danh đạo trưởng đã lâu, hôm nay được gặp thật là tam sinh hữu hạnh. Độc Cô Bại Thiên rủa thầm trong lòng. Hừ, gặp phải lão đời ta xuống cấp trầm trọng rồi. Lão đạo cười nói. Thác Bạt Thiên, ngươi không nhận ra ta sao? Độc Cô Bại Thiên đáp. Đạo trưởng, ngươi nhận lầm người rồi, tai hạ gọi là Độc Cô Bại Thiên. Bên cạnh đám người Đinh Bình Vương Tử cũng nói. Ngưỡng mộ đại danh đạo trưởng đã lâu, hôm nay gặp được Tiên Dung đạo trưởng, thực là vinh hạnh cùng cực. Bất quá đạo trưởng ngài thật sự có thể nhận lầm người rồi. Vị huynh đệ này của bọn ta, quả thật gọi là Độc Cô Bại Thiên, chứ không phải Thác Bạt Thiên gì đó. Ồ, vậy sao? Có lẽ lão đạo ta già cả hoa mắt, thất lễ rồi. Xin Độc Cô thiếu hiệp thứ lỗi. Đột nhiên lão đạo tay phải như thiểm điện tóm lấy tay trái của Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên căn bản là tâm không phòng bị, lão đạo sử dụng chiêu đó, chỉ phát hiện bị lão đạo nắm lên tay trái đau nhức như muốn gãy, lập tức mồ hôi từ trên gò má chảy xuống ròng ròng. Hắn vội vàng vận khởi cửu chuyển công pháp, nhưng sự đau đớn ở cổ tay không giảm. Hắn tăng công lực lên một phần, lão đạo cũng tăng công lực lên một phần. Ở bên cạnh đám người Đinh Bình Lưu Giật Phong cũng nhìn ra điều không đúng. Đinh Bình nói, đạo trưởng, ngài làm gì vậy? Mau bỏ tay, huynh đệ của tài hạ sắp không chịu được nữa rồi. Bọn người Chu Thiên Chính cũng nói, đạo trưởng mau buông tay, có chuyện gì thì nói, Độc Cô huynh đệ như quả có đắc tội ngài, ngài trách phạt hắn cũng không muộn. Lão đạo cười lạnh một tiếng, Thác Bạt Thiên, đến bây giờ ngươi còn không chịu nhận sao? Gương mặt tuy có thể thay đổi nhưng công pháp không thể giả được. Độc Cô Bại Thiên hiểu không thể hòa nhã được nữa, thầm nghĩ, được, là do ngươi bức ta sẽ cùng ngươi đùa giỡn. Nghĩ vậy hắn liền tung chân đá tới cái bàn. Dầm một tiếng to vang lên, cái bàn bị đá bay ngay tại chỗ, nhất thời âm thanh chấn đĩa loảng xoảng vỡ vụn vang lên khắp nơi trong đại sảnh. rượu, đồ ăn, vương vãi trong phút chốc, đại sảnh đều yên lặng, mọi người đều hướng ánh mắt về bàn của Độc Cô Vại Tiên. Tiểu yến hôm nay chẳng phải tiệc rượu bình thường, là vì chúc mừng Lý Lâm thân thể an khang cùng với Lý Sương bỏ qua thủ cũ. Thành ra ngồi đây đều là những người có lai lịch, không chỉ có đại quan trong triều, thành chủ các vương, còn có hội trưởng của các bang hội, hào kiệt trong võ lâm. Điều quan trọng nhất là ngồi ghế chủ tọa, năm nhân vật có đẳng cấp, ngũ đại vương cấp cao thủ. Bất kỳ một vương cấp cao thủ nào đi đến đâu trên đại lục cũng đều không có người nào dám chậm trễ tiếp đón. Huống hồ hôm nay, đến năm đại cao thủ tề tựu, có thể tính trong vòng 10 năm gần đây không có đại hội như vậy. Nhưng trong hoàn cảnh ấy lại có người dám đá bay bàn tiệc, hiển nhiên không để chúng nhân vào mắt. Ngân Nhiêm đạo trưởng sắc mặt biến đổi, sau hành động đó hắn hiển nhiên không thể tiên liệu được Độc Cô Bạch Thiên lại dùng chiêu này, nhất thời bối rối. Lý Phóng đi tới gương mặt trần tĩnh. Là ai đá cái bàn này? Độc Cô Bạch Thiên trả lời, là tại hạ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, Lý Phóng nói. Vì tiểu huynh đệ này, Lý Mỗ đối xử với các hạ có chỗ nào không đúng chăng? Không có. Lý Phóng nóng giận hỏi. Vì sao các hạ gây rối yến hội? Độc Cô Bại Thiên nói. Lý tướng quân ngài nhầm rồi, người gây rối yến hội không phải ta, mà là vị đạo trưởng đây. Ngân Nhiêm đạo nhân vừa nghe thấy biết là không hay, tên tiểu tử này quá xấu xa, vội vàng lên tiếng. Nói vậy, rõ ràng là người đá cái bàn đó. Độc Cô Bại Thiên nói. Lão đạo đây trong ngày vui của đại tướng quân Lý Lâm, thân thể an khang, trước mặt các vị anh hùng đang ngồi, lại hướng tại hạ tầm kiều, hồn nhiên không để chủ nhà Lý tướng quân vào trong mắt, không đặt năm vị vương cấp cao thủ vào trong mắt, không có mang các vị anh hùng ngồi đây đè vào trong mắt. Chư vị mời nhìn, lão muốn mang tay trái của tại hạ bóp gãy, tại hạ chỉ là nhịn không được mới nhất thời dễ dụa, vừa rồi mới va phải cái bàn. Ánh mắt mọi người đều quét về hướng tay phải của lão đạo, lão mới giật mình. Vừa nãy đến giờ vẫn giữ tay hắn chưa thả ra, nhưng cũng chỉ có giữ thôi, đã có dụng lực gì đâu. Giờ vội vàng buông tay, mọi người đều lộ xuất ra biểu tình, thì ra là thế. Độc Cô Bại Thiên vận công lực ép lên mồ hôi túa ra, mọi người nhìn thấy liền tin ngay. Cái này, cái này. Lý Phóng nét mặt nghiêm nghị nói. Ngân Nhiêm tiền bối, tại hạ tôn kính ngài là tiền bối, nhưng ngài không có nể mặt vạn bối. Cứ cho là ngài không nể mặt vạn bối thì cũng nên nể mặt năm vị cao thủ ngồi trên kia chứ. Ngân Nhiêm lão đạo sắc mặt càng trở nên khó coi. Lúc này, Lục Phong đã đi ra khỏi đám đông nói. Tướng quân xin bất nóng, ngài thực ra là hiểu lầm gia sư. Từ từ đó rõ ràng gọi là Thác Bạt Tiên. Hắn trên mặt có đeo một lớp mặt nạ, hắn trà trộn vào Lý Phủ với mưu đồ bất chính. Sư phụ tại hạ chỉ muốn bộc lộ thân phận hắn nên mới phát sinh hiểu lầm. Tướng quân nếu không tin có thể phái người tháo mặt nạ của hắn xuống. Độc Cô Bại Thiên thầm nghĩ, tiểu tử này thật là âm hiểm độc ác, chỉ là người tính không bằng trời tính, đây mới là chân chính dung mạo của lão tử, người muốn phản cách vi chủ, đáng tiếc người đã đi sai một nước cờ. Độc Cô Bại Thiên liền nói, tướng quân, sự thật thắng lời hùng biện, vừa rồi chư vị anh hùng ngồi đây đều nhìn rõ hành động của Ngân Nhiêm đạo trưởng, bản thân lão một lời cũng không thể nói, nhưng đồ đệ của lão có thể khơi khơi ở đó đưa ra cả một khúc nhạc thật là oai hùng. Đã như vậy, xin tướng quân phái người kiểm tra tại hạ có đeo mặt nạ hay không. Nói xong, liền đưa tay ra phía sau. Lúc này đại đa số mọi người đã có ý ngả về bên Độc Cô Bại Thiên. Lục Phong hiển nhiên bị hắn đùa bỡn trở tay không kịp. Bây giờ nghĩ lại mới có thể thấy đây có thể chính là dung mạo chính thức của hắn. Độc Cô Bại Thiên nói, các vị anh hùng, sư đồ bọn họ rõ ràng không để anh hùng thiên hạ vào trong mắt, lại có hướng tại hạ tầm thù. Chư vị có muốn biết tài hạ cùng bọn họ như thế nào kết thủ không? Mọi người đối với hắn sớm có hảo cảm, đại bộ phận mọi người hô lên. Nói rõ ra đi. Càng không lạ khi bọn Đinh Bình, Vương Tử lớn tiếng hô to. Nói rõ ra đi, để anh hùng trong thiên hạ bình phẩm. Độc Cô Bại Thiên khẳng khái, thiệt tình, mang sự tình phát sinh trên sông Vân Hà kể lại một lượt. Đương nhiên, không quên cho thêm ít gia vị, thêm mắm dặm muối. Mọi người nghe được đều cáu giận bất bình, đưa ra lời chỉ trích bốn sư đồ nhà họ. Lục Phong nói, chư vị đừng nghe tiểu tử này hổ ngôn loạn ngữ. Hắn đích xác không phải là người tốt, bây giờ tại hạ mới hiểu lần này chúng ta nhìn thấy mới thực là chân diện mục của hắn. Lần trước hắn đeo mặt nạ, ngày hôm đó chính là lúc hắn cùng với người bàn mưu, hôm nay đến đây để giết Lý tướng quân. May có sư đồ chúng tôi khám phá ra, sư phụ tại hạ nói cảnh báo bọn họ không nên đến đây gây náo động, và chỉ yêu cầu bọn chúng phát thệ rồi thả bọn chúng đi. Không nghĩ hôm nay hắn còn dám đến, như thế là còn hãm hại sư đồ bọn tại hạ. Độc Cô Bại Thiên giận dữ. Nhà ngươi nói năng lung tung. Lục Phong thong thả nói. Chư vị thử nghe xem, quả như sư phụ tại hạ muốn giết hắn theo như lời hắn nói, thì hắn có thể chạy được sao? Hắn có thể tiếp được sư phụ tại hạ một chiêu phi hoa phi diệp lạc thiên công sao? Mọi người bắt đầu trở nên hoài nghi. Có người nói, phải à, phi hoa phi diệp lạc thiên công là kỳ công có danh ở trong thiên hạ. Người có thần công này công lực cao hơn đối thủ, đánh trúng một chưởng thì đối thủ tuyệt đối khó mà may mắn sống sót, trừ phi được người của lạc thiên cung giải cứu. Mọi người đều chuyển ánh mắt sang Độc Cô Bại Thiên. Chư vị, tác hạ xác thực không quá lừa dối mọi người. Tài hạ thực cùng với Ngân Nhiêm đạo trưởng này giao đấu một trường, về sau may mắn trốn thoát bảo vệ tính mạng. Lục Phong cười lạnh nói, Thác Bạt Thiên, không, Độc Cô Bại Thiên, có bản lãnh ngươi lại tiếp sư phụ ta một trường xem sao. Độc Cô Bại Thiên nói, cái tên bại tướng nhà ngươi cũng dám cùng ta động thủ, chỉ biết kích động sư phụ ngươi thì tính là bản lĩnh gì. Lục Phong, ta dám phát thệ, như quả ngươi dám cùng ta động thủ, ta nhất định đánh cho ngươi, đến cái con mẹ của ngươi cũng nhận không ra. Mọi người cười to. Độc Cô Bại Thiên lại nói, cùng sư ngươi, cùng sư phụ ngươi động thủ có gì không được chứ, như quả làm thế có thể vạch rõ chân tướng sự việc, động thủ cũng có sao. Ta, Độc Cô Bại Thiên, sẽ chứng minh cho anh hùng trong thiên hạ thấy, cựu chuẩn công pháp ta tự nghĩ ra, có thể khắc chế phi hoa phi diệp lạc thiên công. Hôm nay để cho cựu chuyện công pháp của ta sáng tạo dương danh thiên hạ đi. Độc Cô Bại Thiên này sẽ chứng minh cho anh hùng trong thiên hạ thấy, cựu chuyện công pháp là do tự ta sáng tạo, có thể khắc chế phi hoa phi diệp lạc thiên công. Phi dương bạt hổ vi thủy hùng, thiên hạ phong vân xuất ngã bối, vương đồ bá nghiệp đàm tiếu trung, tiêu diêu tai sái hồng trần lộ, thủy nguyên đẳng nhạt nhàn quy. Cái này dài quá. Quần hùng đối với kiểu chuẩn công pháp mà hắn nêu ra thực không quá để ý. Một tên văn bối hậu sinh có thể sáng tạo ra võ công gì chứ? Họ chẳng qua cho là công pháp là kết quả của chút nông nổi nhất thời. Ngược lại đối với hào khí ngút trời của hắn thì trong lòng thầm khâm phục. Một thanh niên chưa đến 20 tuổi dám khiêu chiến cao thủ thế hệ trước. Dù thành công hay thất bại, phần đông khí thế cũng khiến người ta khâm phục. Ngân Nhiêm đạo nhân hỏi, Độc Cô Bại Thiên, ngươi thật là muốn khiêu chiến ta sao? Nếu như ta rửa sạch lời hoang ngôn ti tiện của mọi người ở trong lòng mọi người thì cứ tính là khiêu chiến đi. Vậy người chiến hay là không chiến? Độc Cô Bại Thiên hiên ngang trả lời, tốt, người trẻ tuổi quả nhiên có dũng khí. Yêu Thiên Vương, ta đánh giá người rất cao. Nếu ngươi có thể tiếp được ba chiêu phi hoa phi diệp lạc thiên công, Lý Xương ta đảm bảo người bình an vô sự. Đà tạ tiền bối. Độc Cô Bại Thiên lập tức trong lòng có quyết định. Hắn biết nếu tiếp được phi hoa phi diệp lạc thiên công của Ngân Nhiêm đạo nhân, bản thân cũng phải trụ trọng thương. Đến lúc đó không có người bảo hộ, hắn sẽ khó thoát nếu chẳng may gặp phải độc thủ. Độc Cô Bại Thiên liền ôm quyền hướng Lý Phóng nói, tướng quân, vì chứng minh mình vô tội, tài hạ bị ép phải động thủ ở Lý Phủ. Nếu có chỗ nào tài hạ đắc tội, mong Lý tướng quân bỏ qua. Lý Phóng vốn có nhiều hảo cảm đối với Độc Cô Bại Thiên, lại có Yêu Thiên Vương đảm bảo, đối với hắn càng cảm giác thân thiết. Thiếu hiệp không cần khách khí, mọi người đều là người tập võ, không nên câu nệ tiểu tiết. Nhưng người nên hãy nhớ, chú ý tránh làm tổn thương, gây mất hỏa khí. Tuân mệnh, Ngân Nhiêm tiền bối, chúng ta đến tiền viện tỉ thí. Mọi người lại đi đến tiền viện, kết quả từ một trường đại chiến của vương cấp cao thủ không lâu trước đó lại hiện lên trong mắt chứng nhân. Đại sảnh hiện tại khuynh hướng sụp đổ, bên cạnh đó tiền viện đầy những chỗ lồi lõm, gạch ngói thì hóa ra cho bụi, không cần phải nói cũng biết. Cuộc đại chiến trước đó là kinh nhân thế nào? Khi nhìn thấy khung cảnh hoành tráng kinh nhân này, nội tâm Độc Cô Bại Thiên dâng lên hào tình cuồn cuộn ngất trời. Thiên hạ anh hùng, xuất ngô bối, vương đổ bá nghiệp đảm tiếu trung. Đại trượng phu khi sống trong trời đất thì phải oanh oanh liệt liệt mà tung hoành ngang dọc. Nếu cứ sợ đầu sợ đuôi, thì thà chuyển sang làm thân phận nữ nhi. Độc Cô Bại Thiên trong mắt hừng hực cháy lên ngọn lửa chiến ý. Ngân Nhiên đạo nhân đấn đối diện, không dám có chút khinh thị. Hắn cực kỳ hiểu tên tiểu tử này rất tà môn. Lúc ở trên thuyền hắn đã trúng một kích trầm trọng, hai ngày không gặp, hiện tại sinh long hoạt hổ đang đứng trước mặt bản thân mình. Hai người âm thầm vận công lực chờ thời cơ ra tay cho đối phương một kích chí mạng. Ngay lúc ấy đột nhiên có người hô lên, chậm chút đã, chúng ta có lời muốn nói cùng Độc Cô huynh đệ. Độc Cô Bại Thiên quay lại nhìn, ra là vài người bằng hữu mà mình mới kết giao, hắn chậm rãi đi tới. Đinh Bình nhỏ giọng nói, huynh đệ, đại ca đây có thể nói là công phu không ra gì, nhưng giang hồ lịch duyệt so với người nhiều hơn. Phi Hòa Phi Diệp Lạc Thiên Công của lão đạo đó người vạn lần không được dùng tay trực tiếp đón đỡ, chúng phải thì mất mạng như chơi. Công lực của ngươi kém xa lão đó, ngàn vạn lần không được nông nổi nhất thời mà xứng cường. Hảo hán không nên chấp nhận thua thiệt trước mắt. Huynh đệ cứ thẳng thắn một lời xin lỗi thì có sao? Mấy năm nay, đại ca chịu thiệt thòi cũng nhiều rồi. Huynh đệ như vậy có đáng là gì? Độc Cô Vải Thiên rất cảm động. Hắn mới đầu chỉ cho Đinh Bình là loại giang hồ lừa bịp, không nghĩ hắn là một hán tử nhiệt huyết. Bằng hữu như vậy không uổng phí tâm can để kết giao. Bình đại ca, hảo ý của huynh, đệ xin nhận. Bất quá hình yên tâm, đệ không có sao, đệ đích thần đã từng lĩnh giáo qua Phi Hòa Phi Diệp cẩu phi công của lão đó. Lúc đó đều đệ không có việc gì, hiện tại lại càng không sợ. Đám người Vương Phi bên cạnh nói, Đinh đại ca thế nào rồi, bọn ta sớm đã nói Độc Cô huynh đệ thuộc loại thả chết vinh còn hơn sống nhục, chứ không chịu ủy khuất mà sống, là một hào kiệt đích thực, dù biết trên núi có hổ cũng vẫn một mực phi lên. Lưu Giật Phong nói, Độc Cô đại ca, lúc huynh cùng lão động thủ, huynh đừng đối trưởng với lão, lấy thanh kiếm của ta mà dùng, tuy chẳng phải là danh kiếm, thế nhưng cũng biến cứng chặt đồng sắt rất được, vô cùng sắc bén. Độc Cô Vại Thiên cười khổ, ta còn không có nghĩ ra kiếm chiêu, chỉ có một bộ quyền pháp, nhưng cũng tính là không hoàn chỉnh, bất quá có thể tiếp được trưởng pháp. A, à, chúng nhân trợn mắt không dám tin, như vậy còn muốn đánh cái gì nữa? Độc Cô Vại Thiên nói, các huynh đệ yên tâm, ta sẽ không sao. Hả, đừng quên, ta có nói là sẽ khiến cho tên ta biến thành một loại tín ngưỡng, ta thế nào có thể rút lui được? Độc Cô Bại Thiên lại đi ra giữa sân, lúc này, trong lòng hắn sôi sục tình cảm, hắn cảm giác được sự chân thành của đám bằng hữu kia. Ngân Nhiệm đạo nhân ép giọng nhỏ xuống, tiểu tử, đây là người tự tìm cái chết. Độc Cô Bại Thiên cũng nhỏ giọng nói, lão tạp mao nhà ngươi thật là âm hồn không tan, ta đã đi đến đâu, ngươi đuổi theo đến đó. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Lại đây, ngươi mang cái cẩu thị công pháp cái gì hoa, cái gì diệp xuất ra coi. Muốn chết? Lão đạo khí thế biến đổi ngay, trong phút chốc tiền viện tràn ngập một cỗ sát khí. Không khí xung quanh trở nên băng lãnh như tiết trời cuối đông, làm cho người ta lạnh thấu cả tim gan. Mặc dù Độc Cô Bại Thiên đã sớm lĩnh giáo qua môn kỳ công này, nhưng hắn vẫn bị một cỗ hàn ý dâng lên từ bên ngoài tiến vào, trong cùng của nội tâm. Khí thế của lão đạo lần này khác hẳn lần trước. Lúc trước như quả nói là sự băng lãnh giống như một khối băng, thì hiện tại giống như một thanh kiếm bằng băng. Một thanh kiếm bằng băng như muốn tiêu diệt đối thủ. Hàn ý âm xâm, tấn công xương cốt Độc Cô Bại Thiên. Từ hữu hình lại hoán vô hình, tự hàn khí lại hữu tượng ý. Bất động minh vương cùng với Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công từ hồ sinh ra đã là tương sinh tương khắc. Bị Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công công kích, Bất Động Minh Vương lập tức lấn át cửu chuyển công pháp mà tự vận hành. Một tia sáng trong nội tâm sâu thẳm của Độc Cô Bại Thiên bùng lên, tĩnh lặng tâm trí, đạm bạc danh lợi, khán na hoa khai hoa lạc, thính na vũ đả ba tiêu, thế gian vinh nhục giai vong. Độc Cô Bại Thiên đứng tại đó tĩnh lặng, vừa động mà cũng bất động. Trong mắt hắn phảng phất như thiên địa thế gian đều yên tĩnh hài hòa. Làn gió nhẹ nhàng, trời xanh mây trắng xa xăm, ánh nắng rực rỡ, ngay cả quần hầm trước mặt có vẻ như đều chất phác, thậm chí là Ngân Nhiên đạo nhân cũng không còn đáng ghét nữa. Thanh tỉnh vô vi chính là lấy ý nghĩa thâm ảo của Bất Động Minh Vương. Chân khí trong thể nội cuồn cuộn như nước chảy, từ đan điền tới trăm mạch tuần hoàn, lưu chuyển sinh sôi không ngừng. Hàn khí u ám lạnh lẽo cùng sát ý bị hắn một lượt quét sạch, toàn thân như được tắm gội trong gió xuân, tinh thần sảng khoái, thân thể thư thái. Đa số mọi người tại đó đều cảm giác được sự biến hóa của Độc Cô Bại Thiên, nhưng từ đâu phát sinh biến hóa thì không thể xác định. Năm đại cao thủ đồng thời động dung, sự biến hóa khí tức của Độc Cô Bại Thiên phát ra cũng chỉ có dạng cao thủ cấp bậc như bọn họ mới chân thực nắm chắc. Khí chất của một người trong phút chốc phát sinh thay đổi chỉ có một loại khả năng là người đó trên thân mang một loại nội công tâm pháp cao thâm hoàn toàn khác nhau, có hai loại. Người tầm thường không thể làm được tâm pháp bất đồng, có thể tương hỗ lẫn nhau, trừ phi là thông minh tuyệt đỉnh, suy xét cả hai bộ tâm pháp bất đồng, rồi tổng hợp tâm pháp vượt qua cả hai bộ tâm pháp đó. Càng làm cho năm vị đại cao thủ kinh tâm chính là sự tích tụ tinh thần tu vi của thanh niên này. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, từ tu vi bình thường thăng hoa đến cảnh giới không kém bọn họ. Ngân Nhiệm đạo nhân có cảm giác cả người của Độc Cô Bại Thiên dần trở nên như sương khói, cứ như lẫn vào trong sương mù. Công kích tinh thần cường đại của bản thân phát ra, chớp mắt biến thành vô dụng. Minh Vương bất động Minh Vương, tâm tĩnh, thân tĩnh, thanh tĩnh vô vi, tâm tĩnh trí sáng. Độc Cô Bại Thiên có một loại ảo giác, hắn phảng phất như siêu thoát khỏi trần thế, vô dục vô cầu, xả tâm trí, ngoại biệt vô tha vật, chân khí bên trong vận chuyển càng thông suốt, liên miên không dứt, tung mãn hoành mẽ. Ngân Nhiệm đạo nhân càng lúc càng kinh hãi, hắn cảm giác người thanh niên trước mặt không phải là Độc Cô Bại Thiên. Lần trước cùng Độc Cô Bại Thiên giao đấu, cảm giác hắn bá khí lẫm liệt, tràn đầy hào khí, làm cho lão có một loại cảm giác áp bức. Nhưng người thanh niên trước mặt lại thuộc dạng sương mù hư ảo, làm người ta không dò ra được nông sâu. Ngân Nhiệm đạo nhân hiểu không thể tiếp tục tình trạng hạ phong thế này, liền mang Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công, phát huy cực hạn, cả người càng trở nên âm lãnh. Chỗ da rẻ lộ ra bên ngoài cũng trắng nõn dị thường, đặc biệt là đôi bàn tay trong suốt như bạch ngọc nổi lên hào quang nhàn nhạt, nhiệt độ không khí chung quanh nhanh chóng hạ thấp. Từng đóa băng hoa tuyết diệp từ không trung hiện ra, lay động hạ xuống, sáng trắng, lấp lánh, trong suốt trắng lệ, rực rỡ chói mắt. Đa số quần hùng quan chiến hầu như lần đầu tiên có thêm kiến thức về môn kỳ công này, nhìn thấy dị tượng như thế đều cảm thấy kinh ngạc. Lão đạo quát lên một tiếng: Độc Cô Bại Thiên, ta sẽ cho tiểu tử không biết tôn trưởng nhà ngươi biết thế nào là tuyệt học Lạc Thiên Cung. Lạc Thiên trưởng đệ nhất thức Lạc Anh Tân Phân. Bàn tay trắng như ngọc điều động mãn thiên phi vũ, băng hoa tuyết diệp cuốn tới Độc Cô Bại Thiên, cấp tốc phóng ra những băng hoa tuyết diệp li ti, phá không chi thanh. Quần hùng kinh hoàng, đây đâu còn là băng hoa tuyết diệp nữa, đây rõ ràng là một trời mãn thiên phi vũ, ám khí dùng để giết người. Đám người Đinh Bình, Chu Thiên Chính càng thất kinh, trên mặt đều biến sắc. Độc Cô Bại Thiên quát to: Minh Vương bất động Minh Vương, chuyển. Quát xong, đôi bàn tay như vẽ ra một hình thái cực ở không trung, băng hoa tuyết diệp đang phi đến như gặp phải trở lực, mất phương hướng lệch sang nơi khác. Đợt băng hoa tuyết diệp tan rã, Ngân Nhiệm đạo nhân lao đến, song trưởng trong suốt như bạch ngọc phát ra hàn khí lạnh thấu xương. Độc Cô Bại Thiên lại quát to: Minh Vương bất động Minh Vương, phá. Song trưởng đưa ra trước ngực, từ từ nghênh đón Lạc Anh Tân Phân của lão đạo. Một đẳng cấp tốc lao tới, một đẳng chậm rãi nghênh đón, một tĩnh một động, hình thành tương phản rõ ràng. Oanh! Song trưởng cuối cùng va chạm vào nhau ở không trung, phát ra tiếng nổ rung trời. Băng hoa tuyết diệp đang bay lượn trong không khí tức thì cuộn tới quần hùng. Mọi người kinh hãi đều vội vàng vận công bảo vệ. Đến lúc băng hoa tuyết diệp tan biến, chúng nhân lại quay mặt nhìn vào trận đánh, chỉ thấy Độc Cô Bại Thiên liên tục lùi lại phía sau 8 bước, trên đất lưu lại một hàng dấu chân sâu. Phàm là nơi nào hắn lùi lại thì nơi đó liền đóng băng. Ai nấy đều kinh hãi. Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công danh bất hư truyền, quả nhiên là kỳ công hiếm có trong thiên hạ. Đồng thời đối với kiểu chuẩn công pháp mà Độc Cô Bại Thiên sáng tạo ra, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Người tinh mách đều có thể nhận ra, hắn tuy công lực còn thấp kém, nhưng luận về công pháp mà nói, hắn tuyệt không dưới Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công. Kiểu chuẩn công pháp lại có thể mang hàn khí của Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công ép xuống đất. Ai mà không bội phục. Một ngụm máu trào lên cổ họng hắn cố ép xuống, nhưng ngoài miệng vẫn rỉ ra vài giọt. Lúc này thân thể của Độc Cô Bại Thiên khó chịu dị thường. Tuy có bất động Minh Vương cùng kiểu chuẩn công pháp giúp đỡ đẩy lùi hàn khí, nhưng lão đạo công lực thâm hậu vô bỉ, hắn không thể hoàn toàn đẩy hết ra được, vẫn phải liều mạng tiếp nhận. Bốp, bốp, bốp. Lý Sương liên tục vỗ tay, trên mặt hết sức tán dương nói: Kiểu chuẩn công pháp quả nhiên tuyệt diệu, hay cho chiếu bất động Minh Vương. Chuyển, huyền ảo mê hoặc, hoặc là không có dấu vết để tìm, hay cho chiếu bất động Minh Vương phá, trước giờ chưa từng có, mang phong phạm của bậc đại hành gia. Hậu sinh khả úy, thật là hậu sinh khả úy mà. Trung nhân không thể không động dung, có được lời khen của vương cấp cao thủ, kiểu chuẩn công pháp nhất định giá trị tăng lên gấp 100 lần. Độc Cô Bại Thiên vội khiêm tốn: Tiền bối quá khen rồi. Dương Thụy cười nói: Lão phù thấy võ công của Thế Huyệp rất giống với một vị nhất đại thiên kiều cách đây 300 năm, tựa như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thần công tuyệt kỹ của Vô Danh Thị, không biết Thế Huyệp cùng với vị đó có quan hệ thế nào. Độc Cô Bại Thiên trong lòng giật mình, Hắn biết người mà Dương Thụy nói đến nhất định là thiên tài ngạo thế 300 năm trước của nhà Độc Cô, người đã tự sáng tạo ra tâm pháp Minh Vương Bất Động, Độc Cô Tùy Phong. Hắn thầm nghĩ thật buồn cười, đương nhiên có quan hệ, đó là ông nội của ông nội ta. À, mà đó là ông nội của ông nội ai, ai mà biết. Thế nào thì vẫn là tiền bối trong gia tộc ta mà thôi. Bất quá ngoài miệng hắn lại nói, võ công vãn bối đích thực là tự sáng tạo ra, còn vị vô danh thị mà tiền bối nói vãn bối chưa từng nghe nói qua. Ồ, thì ra là thế. Vị vô danh thị đó là một nhân tài kiệt xuất, là võ thánh cuối cùng mà cả đại lục biết đến. Ai, 300 năm trở lại đây, cả đại lục chưa từng xuất hiện một vị thánh cấp nào. Dương Thụy trên mặt đầy vẻ u sầu, Độc Cô Bại Thiên trong lòng đại kinh. Hắn không nghĩ đến Độc Cô Tủy Phong đã từng là một thánh cấp cao thủ. Đã đến cảnh giới thánh cấp cao thủ, có thể vẫy tay thành mây, lật tay thành mưa, khám phá sự tồn tại siêu nhiên của sinh tử. Hắn thầm nghĩ, lẽ nào Tủy Phong lão tổ vẫn còn tại trên nhân thế? Xem ra, mấy lão đầu tử còn giấu ta nhiều sự tình, sau này có thời gian nhất định phải về hỏi cho rõ. Lý Sương cười nói, lão gia hỏa không nên cảm khái bi sầu, người ta còn phải tỷ đấu. Dương Thụy cười lớn, đúng là ta không có ý tứ gì cả, ra rồi, đâm ra thích nói nhiều, tiếp tục trận đấu. Độc Cô Bại Thiên lại cùng Ngân Nhiễm lão đạo đối diện, lúc này sắc mặt của lão đạo có chút khó coi. Không chỉ vì Độc Cô Bại Thiên có thể tiếp được chiêu Lạc Anh Tân Phân của lão, mà chủ yếu bởi vì trong trường có đến hai vị vương cấp cao thủ, hiển nhiên đối với Độc Cô Bại Thiên đã nảy sinh hào cảm. Trong mắt lão lóe lên tia hùng ác nói, Độc Cô Bại Thiên, hãy tiếp Lạc Thiên Trưởng đệ nhị thức của ta, Vạn Lý Tuyết Phiêu. Nói xong lão liền xoay tròn, thân hình xoay tít như con vụ quay. Những phiến băng tuyết lớn che kín cả bầu trời lao thẳng tới Độc Cô Bại Thiên. Hàn phong khí kình mãnh liệt xuyên thổi bút lạnh vào da mặt. Hắn vận chân khí hộ thể lên để kháng cự lại kình khí, nhưng chỉ chốc lát đã biến thành một người tuyết. Lão đạo đắc ý cười lớn, đom đóm mà cũng dám tranh sáng với ánh trăng. Mấy tên đồ đệ của lão cũng vô cùng đắc ý, những người đứng xem bên ngoài đại kinh, đám người đinh bình thì lo lắng dị thường. Chỉ là chính vào lúc đó, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa xuất hiện trong trường. Người nào công lực thấp kém lập tức mềm nhũn ngã lăn xuống đất. Năm đại vương cấp cao thủ nhìn nhau, không nén được mà sửng sốt trong lòng, đồng thời mở miệng kêu. Thần thức đế cấp? Chẳng lẽ là thần thức đế cấp sao? Cùng lúc đó một tiếng quát to vang động toàn trường. Cửu chuyển đệ nhất thức, bát biểu hùng phong, khai. Băng tuyết trên người Độc Cô Bại Thiên bắt đầu vỡ nát bắn ra tứ phía. Ai nấy hoang mang tránh né, lão đã há hốc mồm kinh ngạc. Từ khi xuất hiện cố khí tức hủy thiên diệt địa, lão đã biết là không ổn. Lão nhớ đang nghe tên đều đệ Lục Phong miêu tả lại. Thần thức công kích hủy thiên diệt địa khiến người ta không thể kháng cự. Lúc đó lão đạo còn không tin, lần này rốt cuộc lão đã được thưởng thức. Nhìn những người công lực kém cỏi lăn ra đất, lão cuối cùng minh bạch, tu vi tinh thành của gã thanh niên trước mặt này cao hơn lão. Độc Cô Bại Thiên như một thái cổ thần ma giáng thế, khí tức hủy thiên diệt địa từ trên người hắn tràn ngập ra toàn trường, thân thể cao lớn khôi vĩ như một ngọn núi sừng sững, làm người trong trường đều sợ hãi, khiến cho người ta như muốn quỳ xuống bái lạy. Lực rời non, khí lấp bể, đám mưa băng tuyết chưa kịp đến gần ba thước quanh thân Độc Cô Bại Thiên đều đã bị tan chảy. Loại công lực như vậy tại đương trường cũng có nhiều người có thể đạt đến, nhưng cỗ khí thế đó trên người hắn thì không ai sánh được. Độc Cô Bại Thiên lặng lặng đứng yên tại đó, tựa như bá vương giáng thế, lại giống như một bậc đế chủ thiên hạ, càng giống với ma thần cúi nhìn chúng sinh. Khí thế cấp bậc của bá vương ngập tràn khắp toàn trường. Mọi người đều bị hắn làm cho kinh hãi, ngay cả năm vị vương cấp cao thủ cũng không ngoại lệ. Độc Cô Bại Thiên quát lên, Ngân Nhiêm, ta cho người thưởng thức đệ nhị thức trưởng pháp trong kiểu chuyển công pháp Hùng Bá Thiên Hạ, tiết chiêu. Chiêu thức này là vừa rồi hắn mới ngộ ra, thoát thai từ chiêu Kình Thiên Nhất Kích, ở trong cung điện ngầm dưới lòng đất. Tuy uy lực có lẽ không hơn chiêu Kình Thiên Nhất Kích, nhưng do thích hợp với công lực hiện tại của hắn cho nên sẽ phát huy vượt bậc. Song trưởng cường mãnh vô cùng với khí thế vô tiền khoáng hậu kích tới Ngân Nhiêm lão đạo. Ngân Nhiêm đạo nhân tuy sửng sốt trước tu vi tinh thần khủng bố của Độc Cô Bại Thiên, nhưng lão rất tự tin bản thân công lực tuyệt đối vượt xa đối phương. Lão cũng ngay lập tức hét lớn một tiếng, Vạn Lý Tuyết Phiêu. Song trưởng trắng như bạch ngọc tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nghênh đón Độc Cô Bại Thiên. Trong phút chốc toàn trường tràn ngập cuồng phong bão tuyết, làm cho cái nắng chói chang của mùa hạ đã thành mát mẻ. Càng khiến cho trận đấu thêm quỷ dị, cuối cùng song trưởng của hai người va vào nhau, ầm một tiếng vang lên. Lập tức cuồng phong bão tuyết bị dội ngược văng khắp nơi, người nào người nấy vội vã né tránh. Độc Cô Bại Thiên liên tục lùi lại vài bước, oẹ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi còn chưa xuống đất đã hóa thành những hạt xương li ti, sau đó biến thành tinh thể. Huyết tinh đỏ tươi nhẹ nhàng rơi xuống, mọi người đều hoảng hốt vì nhiệt độ trong trường, lúc hai người so võ đã hạ xuống đến mức đáng sợ. Thân thể của Độc Cô Bại Thiên hơi lảo đảo, hắn khó khăn lắm mới mở miệng nói được. Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công quả nhiên là tuyệt học kỳ công, chỉ đáng tiếc ở trong tay ngươi, khó phát huy được hết uy lực. Nếu như thần công có biết, chắc chắn sẽ lấy làm hổ thẹn. Lão đạo, ngươi căn bản không xứng đáng sử dụng kỳ công này. Ngân Nhiên đạo nhân nghe cái giọng của Độc Cô Bại Thiên tức giận đến mức muốn chửi con mẹ hắn lên. Chẳng qua cố giữ thân phận của mình, cho nên đành phải nuốt câu ta chửi con mẹ ngươi xuống bụng. Nhưng trên khuôn mặt hiền hòa không ngừng nhăn nhó. Tiểu bối, chết đến nơi mà vẫn còn khua môi múa mép. Trưởng thứ ba nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Lão tuy ngoài miệng nói thế, nhất định là trưởng thứ ba lấy mạng Độc Cô Bại Thiên, nhưng thực tế trong lòng lại không hề nắm chắc một chút nào. Lão phát hiện ra gã thanh niên này tựa như loài rắn, công lực không lấy gì làm cao, nhưng lại đánh mãi không chết. Ngay khi ấy, lão đạo đột nhiên giật mình, tinh thần như bị nện một búa, oẹ một tiếng rồi cũng phun ra một ngụm máu tươi. Trong trường mọi người bắt đầu nhốn nháo. Lão đạo đã bị một hộ sinh vãn bối đả thương, chàng thanh niên đó thật không vừa. Lão đạo quá mất mặt đi, ai lại đi bắt nạt một hộ sinh vãn bối, thân phận cao như vậy thật là mất cả thể diện. Mọi người xôn xao bàn tán, cơ hồ là không ai nghĩ đến việc Ngân Nhiêm đạo nhân lại thụ thương tổ huyết, đồng thời đối với chàng thanh niên Độc Cô Bại Thiên hết sức khâm phục. Nhưng làm cho họ thực sự kinh ngạc chính là Độc Cô Bại Thiên liên tục nôn ra ba ngụm máu lớn. Bọn họ nào biết rằng đó là kết quả do Độc Cô Bại Thiên cố sức vận dụng đế cấp thần thức để công kích. Lão đạo tuy biết rõ bản thân chịu cường đại thần thức công kích của đối phương, nhưng làm sao lão dám nói ra? Chẳng lẽ lại nói tu vi tinh thần của một tên oắt con thâm hậu hơn cả một tên giang hồ như lão? Nói ra không khỏi bị chúng nhân chê cười. Năm đại vương cấp cao thủ dĩ nhiên có thể nhìn ra chân tướng, cả năm người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều chấn kinh. Có thể dùng thần thức công kích khiến đối phương thụ thương, kém nhất cũng phải đạt đến tu vi tinh thần đế cấp. Chàng thanh niên trước mặt này công lực không lấy gì làm cao cường, nhưng lại có thể làm được, làm sao mà bọn họ không chấn kinh cho được. Khà khà, tiểu tử người khá lắm. Ngân Nhiêm đạo nhân lau vết máu trên miệng nói tiếp. Tiểu tử, người chết chắc rồi. Từ khi lão thực sự hiểu được sự khủng bố của tinh thần tu vi Độc Cô Bại Thiên, lão hạ quyết tâm phải trừ khử mối đại họa về sau này. Lão đại, con bà ngươi có giỏi thì qua đây, lão tử chỉ sợ ngươi không làm được thôi. Độc Cô Bại Thiên cước bộ loạng choạng, trên không hoa tuyết rơi trên người hắn, ai cũng nhìn ra hắn đã kiệt lực, thân hình đứng mà còn run rẩy, căn bản không có khả năng lại tiếp một trường tối hậu của lão đạo. Công tử, nhận thua đi. Một âm thanh trong trẻo êm tai chứa đựng vẻ lo lắng từ phía sau truyền lại. Độc Cô Bại Thiên quay người lại nhìn, chỉ thấy Liễu Như Yên cùng San Nhi không hiểu đã ra ngoài từ khi nào. Vừa rồi chính là San Nhi lên tiếng khuyên hắn, tiểu nhân đầu bình thường hoạt bát khả ái, lúc này trên mặt đầy vẻ lo lắng. Liễu Như Yên tùy cố trấn tĩnh, nhưng hắn có thể nhìn ra được nỗi lo âu ẩn sâu trong mắt nàng. Hắn quay đầu nhìn sang một phía khác, thấy đám người vương tử, vương phi cũng hiện rõ sắc mặt lo lắng bồn chồn nhìn hắn, rõ ràng là muốn khuyên hắn từ bỏ cuộc đấu, nhưng lại do dự không quyết. Bọn họ hiểu là nhận thua như thế Độc Cô Bại Thiên không những mất đi vinh quang thắng lợi gần kề, mà còn làm hắn mất đi dũng khí và tự tin mà về sau khó lòng lấy lại được. Độc Cô Bại Thiên nhìn họ một cái thật sâu, rồi nghiêng đầu nhìn sang hướng của Ngân Nhiêm lão đạo. Lão đạo đã sớm trong tư thế chỉ đợi phát chiêu, trong mắt tỏa ra hàn quang dày đặc, tưởng chừng như thực chất không bằng. Hắn hiểu lão đạo đã động sát ý, nhất định là thực sự muốn trừ khử mừng. Hắn liền cẩn thận giới bị, tập trung toàn thân công lực vào song trường. Lạc Thiên Cung. Lão đạo cuối cùng xuất ra chiêu đáng sợ nhất, song trường trắng sáng mang theo âm thanh phá không, hướng thẳng vào Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên tưởng chừng như muốn nghẹn thở, không khí xung quanh phảng phất bị hút sạch, chỉ còn hoa tuyết bay lượn và hàn khí thấu nhập vào xương tủy. Hắn biết nếu như lúc này nghênh tiếp một kích Lạc Thiên Cung, chắc chắn chỉ có một chữ chết. Hắn phi thân lên không trung gần 2 trượng, sau đó chúi người xuống, song trưởng nhắm thẳng thiên linh cái của Ngân Nhiêm đạo nhân đánh xuống. Ngân Nhiêm đạo nhân trợn mắt tức giận, lão vốn định một trưởng này giải quyết Độc Cô Bại Thiên, lại không nghĩ rằng tiểu tử này quá khôn khéo như vậy, tránh đi mũi nhọn, tấn công vào chỗ không phòng bị của lão. Lão đưa cao song trưởng rồi đẩy thẳng lên trời. Độc Cô Bại Thiên mỉm cười. Hắn biết một kích tập trung toàn lực của mình chiếm ưu thế rất lớn so với lão đạo đang phải xoay sở. Dù không thắng thì cũng không đến nỗi là bại lạc thân vong. Đột nhiên hắn phát hiện lão đạo cũng mỉm cười, nụ cười âm hiểm, khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Nhưng hắn không còn thời gian để so đo. Song trưởng hai người lần thứ 3 gặp nhau, nhưng lần này hoàn thành vô thanh vô thức, song trưởng hai người dính chặt vào nhau. Từng đợt lại từng đợt sóng nội lực cường đại theo song trưởng của lão đạo như thủy triều chuyển sang Độc Cô Bại Thiên. Nội lực của lão đạo phảng phất như vô cùng vô tận, thế như trẻ tre, nhanh chóng dồn ép nội lực, chống cự đá suy nhược của Độc Cô Bại Thiên, trên đầu, dưới chân. Tóc dài tán loạn, mặt đầy mồ hôi, từng đợt nội lực tấn công, làm lục phủ ngũ tạng tưởng như vỡ nát, đau đớn không thể chịu nổi. Rốt cuộc hắn nhìn không được nữa phun ra một ngụm tiên huyết, nhằm hướng Ngân Nhiễm đạo nhân. Nhưng những giọt máu nóng hổi còn cách lão đạo 3 tấc thì bị chân khí hộ thể thâm hậu ngăn cản lại, hóa thành những viên huyết tinh đỏ tươi, từng giọt rải rác rơi xuống đất. Đám người Đinh Bình, Vương Tử, Vương Chí cũng không nhịn được ồn ào lớn tiếng chỉ trích: "Lão đại, người quá mất mặt, rõ ràng là tỷ võ mà lại đi làm trò tỷ đấu nội lực với một tên vãn bối, vô sỉ, Lạc Thiên Cung không ngờ cũng có kẻ bại hoại như vậy. Lão đạo quá bỉ ổi, ta khinh bỉ ngươi." Đám người đó huyên náo trong đại sảnh, lập tức khiến nhiều người đứng xem cũng phẫn nộ đầy lòng, xuống lại chỉ trích lão đạo. Tuy nhiên, cũng có nhiều người là bằng hữu của Lạc Thiên Cung, đương nhiên nghiêng về bên lão, trong trường lập tức hỗn loạn, âm thanh chửi bới qua lại không ngừng. 5 vương cấp cao thủ đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt ý định giống nhau, là đợi một lát đã rồi hãy xuất thủ. Bọn họ đều có cảm giác, chàng thanh niên này rất đặc biệt. Tựa hồ trong thể nội có một tia ba động không rõ. Chúng nhân huyền náo tới 5 vị vương cấp cao thủ đều không phản ứng, trường hỗn loạn cũng dần lắng dịu lại. Nhưng đám người Đinh Bình, Lưu Thiên Chánh, Liễu Như Yên càng thêm lo lắng, trên khuôn mặt của San Nhi nước mắt đã đầm đìa. Và lúc này Độc Cô Bại Thiên vẫn thổ ra những máu huyết lớn, trên mặt đất xung quanh đầy huyết tinh, một vũng nhuộm đầy máu nhìn mà kinh hãi. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, toàn thân rã rời, cả người run rẩy. Cảm giác như lục phủ ngũ tạng vỡ nát, thậm chí gần cốt toàn thân cũng bị đứt đoạn, đau đớn thống khổ. Đối với hắn mà nói, sớm đã đạt tới tê dại, ý thức dần trở nên mơ hồ. Bại Thiên ca ca, một tiếng gọi từ phía ngoài trường vọng lại, âm thanh như xé ruột xé gan. Quần hùng đều đổi mắt nhìn sang, một thứ nữ xinh đẹp như thiên tiên, sắc mặt đầy bi thương, đang đứng phía ngoài cửa viện lao thẳng vào trong. Nguyệt Nhi, thanh âm này đã chừng cho hắn say lòng, cũng như đã làm tan nát cõi lòng của hắn. Trong đầu của Độc Cô Bại Thiên lập tức thoáng hiện hình ảnh của Tư Đồ Minh Nguyệt. Làm thế nào mình lại nghe thấy tiếng của Nguyệt Nhi? Lẽ nào là ảo giác? Rất nhanh chóng hắn đã nhìn thấy trong đám đông một người có nét mặt đầy lo lắng bi thương, thân ảnh xinh xắn đang lao tới phía hắn. Độc Cô Bại Thiên tức thì chấn động, sau đó trở nên trống rỗng. Vì cái gì? Vì cái gì mà lại gặp phải Nguyệt Nhi ở đây? Hắn lại lần nữa mê thất bản thân. Bầu trời đầy sao lấp lánh, ngôi sao nào là nàng đây? Phải chăng là ngôi sao sáng nhất, hay là sao băng lóe lên rồi biến mất, hoặc là vầng trăng sáng thánh khiết vĩnh hằng kia? Tiếng thở dài nặng trĩu vang lên trong lòng, trải dài thăm thẳm, là bất lực mà cũng là chờ mong. Trong phút chốc, từng giây từng phút tươi đẹp, sống động trỗi dậy trong đầu, những chuyện xa xưa như hiện về trước mắt, một cô bé xinh đẹp như hoa như ngọc, theo sau một cậu thiếu niên, giọng nói ngây thơ dịu ngọt. Bại Thiên ca ca, huynh đi chậm một chút, muội theo không kịp. Bại Thiên ca ca, huynh cõng muội đi. Cô bé leo lên lưng thiếu niên, nở nụ cười ngọt ngào. Bại Thiên ca ca, muội muốn khi lớn lên sẽ lấy huynh. Cô bé ngữ khí kiên định, thần tình khả ái. Một cái chớp mắt, cô bé đã biến thành thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ. Thiếu nữ nấp sau lưng của thiếu niên, đưa tay bịt mắt hắn. Đoán xem muội là ai? Thiếu nữ lấy ra chiếc khăn tay thơm ngắt lau mồ hôi trên trán thiếu niên, dịu dàng nói: "Bại Thiên ca ca, đừng đánh nhau với bọn họ nữa, đi chơi với muội đi." Thiếu nữ ngây ngô tựa sát vào người thiếu niên. Bạch Thiên ca ca, khi muội lớn nhất định phải gả cho huynh. Rồi không gian lại thay đổi, thiếu niên rạng ngời biến thành một cô nương mỹ lệ, dùng nhàn diễm lệ và thủy mị quyến rũ. Cũng ở cạnh lau mồ hôi cho một thanh niên, nhưng người thanh niên đó không phải là hắn. Thân ảnh thướt tha đó lại thân mật ngồi cùng một chỗ với một thanh niên khác. Hai mắt của Độc Cô Bại Thiên ươn ướt, trong lòng trào dâng nỗi niềm cay đắng vô biên, miệng lại phun ra từng ngụm máu huyết. Hắn vô lực nhắm mắt lại. Không, Bại Thiên ca ca. Tư Đồ Minh Nguyệt tuyệt vọng kêu to khiến người nghe đau lòng đứt ruột, máu tươi đỏ hồng từ không trung rơi xuống, tựa như những trái tim nhỏ đang đập, lại giống như một trái tim lớn đang vỡ vụn thành vô số mảnh trái tim. Thân người cao lớn khôi vĩ của Độc Cô Bại Thiên ở trong tư thế chồng ngược lên trời, mái tóc đen vô lực rủ xuống, hai mắt nhắm hờ, ẩn ước như có nước mắt lấp lánh trong khóe mắt. Tư Đồ Minh Nguyệt tuyệt vọng tựa hồ ngã lăn ra đất, thân hình lảo đảo, khó khăn lách qua đám đông. Đám người Đinh Bình, Liễu Như Yên, ai nấy hai mắt đỏ rực, nghiến răng, siết chặt song quyền. Năm đại vương cấp cao thủ đưa mắt nhìn nhau, họ hiểu là đến lúc tách hai người ra. Trong trường, Ngân Nhiệm đạo nhân đưa cao song thủ đẩy vào Độc Cô Bại Thiên ở phía trên. Công lực thâm hậu của lão không ngừng dồn sang đối phương, trong lòng vô cùng kích động. Lão hiểu không lâu nữa, tên thanh niên đáng ghét kia sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới này. Nhưng tại lúc này, ngay giữa đấu trường bỗng nhiên xuất hiện một tia ba động hướng ra bên ngoài. Tia ba động nhỏ bé đó yếu ớt đến đáng thương, nhưng mỗi một người có mặt đều cảm nhận được nó rất chân thực, tựa như là một viên đá nhỏ ném ra giữa mặt hồ. Nó tạo ra trong lòng mỗi người một gợn sóng li ti, ấm áp, dục dã, hy vọng, bất an. Đó là một thứ tâm tình phức tạp, không thể nói rõ là loại cảm giác như thế nào. Một cỗ dị dạng dấy lên trong lòng chúng nhân, năm đại vương cấp cao thủ cũng không ngoại lệ. Bọn họ lập tức đứng lại, năm người kinh hãi nhìn nhau. Công lực đạt tới cảnh giới như bọn họ căn bản không chịu ảnh hưởng của ngoại giới. Vậy mà lúc này trong nội tâm bọn họ đang dấy lên sóng gợn. Năm người ngoài sự sợ hãi còn có một chút ít mê hoặc. Tia ba động đó càng lúc càng mạnh, nhịp tim của mọi người cũng theo sự ba động đó từ từ đập nhanh hơn. Ngân Nhiệm đạo nhân dĩ nhiên là người cảm thụ rõ nhất trong trường. Tia ba động đó làm cho lão thực sự khiếp sợ. Lão tập võ nhiều năm, vì vậy linh tính của người luyện võ khiến lão có một thứ trực giác rằng sự tình không hay đang phát sinh ở trên người lão. Chính lúc đó, mái tóc dài vô lực rủ xuống của Độc Cô Bại Thiên đột nhiên tung bay, từng sợi phất phơ theo gió, đôi mắt khép hở dường như lóe sáng, quần hùng tức thì trở nên nhốn nháo. Cái gì thế? Người có nhìn thấy tóc trên đầu hắn làm thế nào mà lại dựng lên không? Xem kìa, đôi mắt nhắm hở của hắn lóe ra tia sáng. Chẳng lẽ hắn đang tích tụ công lực? Hậu sinh khả úy. Trọng thương nặng vậy mà vẫn có thể vận khởi công lực được. Trời ạ, tên gia hỏa này đúng là quái miêu chín mạng, con rán đánh mãi không chết. Người nói câu đó liền bị đám vương phi Chu Thiên Chính phản ứng ngay. Chu Thiên Chính trợn mắt. Người mới là con mèo, người mới là con rán, người ta gọi là bất tử thần long. Tên gia hỏa đó bị dọa cho đứng hẳn sang một bên. Trường tỷ võ trở nên huyên náo, ai nấy xôn xao bàn luận. San Nhi thì vỗ tay hưng phấn, Tư Đồ Minh Nguyệt cũng dừng bước. Năm đại vương cấp cao thủ lặng lặng đứng sang một bên, yên lặng quan sát. Đúng lúc đó, một cỗ khí tức tuyệt đối là chấn nhiếp nhân tâm, bao trùm giữa đất trời, từ trường đấu lan rộng ra ngoài. Đám đông nhất thời im bặt, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mù mịt không hiểu gì. Sau đó một nỗi sợ hãi sâu thẳm trào dâng trong lòng chúng nhân. Cỗ khí tức chấn nhiếp lòng người này phảng phất tiến nhập vào trong tâm của mọi người. Như nỗi sợ hãi đã chôn vùi nơi sâu thẳm trong lòng bao lâu nay, giờ mới phá vỡ phòng ấn thoát ra. Ai nấy đều dùng mình, khủng hoảng nhìn chăm chăm vào giữa trường đấu. Độc Cô Bại Thiên biết rằng bản thân bị kích thích này sẽ thành ma. Cái loại cảm giác này giống như lúc xưa ở trong rừng, bên ngoài trường phong trấn đuổi giết hai tên xú công tử. Một cỗ hận ý thâm sâu từ từ dâng lên trong lòng hắn. Hận ý không bờ không bến tràn ngập trong đầu. Hắn như muốn mang cả thế giới này ra hủy diệt. Hai mắt hắn đỏ rực, từ khóe mắt đang khép hở. Hắn cảm thấy thế giới bên ngoài toàn là một màu đỏ tươi của máu. Như thể sâu trong nội tâm, niềm khát vọng phi thường của hắn chính là thứ máu đỏ tươi này. Hắn thậm chí có một loại cảm giác thôi thúc, cấp thiết muốn tạo ra máu đỏ. Hắn muốn phong cuồng chém giết, muốn giết tất cả. Máu đỏ tươi quá đẹp, hắn tán thán trong lòng. Nhưng một cỗ đau thương lại từ nội tâm hắn dâng lên, phảng phất như nỗi buồn đau từ xa xăm vô tận vọng về, phảng phất như trải qua vô số năm tháng tang thương, đã lắng chìm xuống trong sâu cùng nội tâm của hắn. Trong trường, mọi người cũng bởi vì cỗ hoảng sợ, tuyệt vọng trong lòng mà biến thành buồn đau vô tận, không thể kìm nén tâm tình thương đau, phảng phất cả thế giới chìm đắm vào bi thương khôn cùng. Tâm tình của Quần Hùng biến hóa hoàn toàn theo sự biến hóa nội tâm của Độc Cô Bại Thiên. Trong lòng hắn tồn tại hai loại cảm giác, vừa muốn phong cuồng chém giết lại vừa đau thương vô tận. Tức thì cả trời đất cũng bị trộn lẫn giữa tuyệt vọng của sự hoảng sợ và đau thương vô tận kia. Độc Cô Bại Thiên cảm giác trong mắt hắn hồng quang ngày càng đỏ rực, tự biết rằng mình sẽ nhanh chóng hóa thân thành ma. Hắn vội vã nhắm chặt mắt lại, sợ đôi mắt màu đỏ máu của hắn sẽ bị bại lộ trước mặt Quần Hùng. Hắn biết công lực bản thân chưa đạt tới trình độ thành ma, chỉ là thân thể nhất thời chịu kích động mà biến thành ma mà thôi. Chỉ cần qua một quãng thời gian, nó sẽ khôi phục trạng thái như cũ. Lúc này, Ngân Nhiễm đại nhân vẫn không ngừng dồn công lực sang, nhưng lại không hề có một chút cảm giác, cứ như trăm sông đổ về một biển, tiếp thu luôn cả cỗ công lực đó, không ngừng kích thích mỗi tế bào của bản thân. 4-5 ngàn người trong trường đều yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào. Độc Cô Bại Thiên cảm giác bản thân mình mỗi tế bào đều bị kích hoạt, tiềm năng trong thân thể trong phút chốc này bộc phát. Trong đầu hắn dâng lên một cỗ cảm giác cường đại không thể so bì, cường đại đến mức hắn có một ý tưởng muốn hủy diệt cả thiên địa. Cỗ khí tức cường đại này trong chớp mắt từ thân thể phóng xuất ra, lập tức sinh kích toàn trường, đập mạnh vào tinh thần mỗi người. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Độc Cô Bại Thiên huy động công lực vào song trường, không ngừng hướng sang Ngân Nhiễm đạo nhân. Đôi chân của lão đạp vỡ cả gạch nền, lún dần xuống đất. Độc Cô Bại Thiên thì vẫn như cũ, đầu chúi xuống, chân hướng lên trời, tóc dài bay tán loạn, từng sợi đều dựng đứng cả lên. Chân khí trong người hắn hùng dũng bùng phát ra bên ngoài, đẩy ngược những hoa tuyết xung quanh hướng ra. Khí thế cường đại vô bì, thật khiến cho người ta muốn quỳ xuống bái lạy. Thân thể của lão đạo tiếp tục lún sâu, từ ngực trở xuống đã ngập vào trong đất. Độc Cô Bại Thiên dùng lực vào song trường đẩy mạnh, lăng không nhảy lên, lộn ngược người đáp xuống đất. Ngân Nhiễm lão đạo chỉ còn lưu lại cái đầu hoa dâm cùng song thủ đang búa may loạn xạ trên mặt đất. Cùng tồn tại tận sâu trong nội tâm của Độc Cô Bại Thiên là bi thương vô tận, cùng sát ý muốn hủy diệt mọi thứ. Hắn phải nỗ lực để khắc chế cỗ sát ý mãnh liệt đó. Nhưng trong lòng cảm giác khó chịu dị thường, hắn nén nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời thét dài. A! Âm thanh vang vọng như tiếng rồng gầm tận chín tầng mây, lại giống như tiếng của viễn cổ thần ma. Đầu óc mọi người tại trường đều bị chấn động trống rỗng, rất lâu sau mới có thể hồi phục lại thần trí. Áo của Độc Cô Bại Thiên bị cỗ chân khí này làm rách toạc ra, lộ ra cơ thể rắn chắc, hoàn mỹ như ma thần, mái tóc dài không gió mà tung bay phất phơ. Cơ thể cao lớn khôi vĩ, sừng sững như một ngọn núi, làm người ta có cảm giác kính ngưỡng. Hoa tuyết đang bay lượn trong không trung, trong chớp mắt, lúc áo của hắn bị rách toạc, đột nhiên ngừng lại, bất động. Độc Cô Bại Thiên giống như một vị thần đứng sừng sững giữa toàn trường. Hoa tuyết như mưa, tại không trung, khi đã làm nát vụn quần áo của hắn. Độc Cô, hơn 1000 ánh mắt tập trung chăm chú nhìn hắn, người thanh niên vốn bình thường giờ đây tựa như một thần ma, chấn nhiếp tất cả mọi người. Trong lúc này, nội tâm của Độc Cô Bại Thiên cũng là phi thường kích động. Đây là lực lượng gì? Đây là cảnh giới cường mạnh ư? Cảm giác cường đại thật là kỳ diệu. Hắn phảng phất cảm thấy mình như là một vị chúa tể trên thế giới này. Mọi người đây đều bị khí thế của hắn uy hiếp. Độc Cô Bại Thiên nhắm hai mắt chậm rãi hỏi. Ngân Nhiễm lão đạo, người đã phục chưa? Lão đạo sớm đã bị nội thương nghiêm trọng. Giờ phút này toàn thân hoàn toàn bị vùi trong đất, khó chịu phi thường. Cố hết sức mở miệng trả lời. Bản đạo công lực nông cạn không phải đối thủ của ngươi. Ta hỏi ngươi đã phục chưa? Độc Cô Bại Thiên giận dữ hét lên, công lực thâm hậu ngừng động tại không trung, làm cho những bông tuyết đang bất động cũng phải tung bay. Tay hắn vung lên, các bông tuyết tàn rã rồi biến mất. Tình cảnh trước mắt làm chấn động thâm tâm của mọi người, làm cho ai nấy kinh hãi chết lặng. Ngân Nhiễm lão đạo dương ánh mắt ngây ngốc nhìn chung quanh, trong lòng hối hận không thôi. Đúng là một đối thủ kỳ dị, nhưng thật kinh khủng. Nếu cho lão một lần cơ hội, cho dù thế nào lão cũng không sẽ làm cái việc ngu xuẩn này nữa. Sắc mặt lão đỏ bừng, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói. Bần đạo đã phục. Mọi người nhất thời trầm trồ, một lão cao thủ, mà hướng về một thanh niên nói ra hai chữ đã phục. Độc Cô Bại Thiên cảm giác rất rõ ràng công lực cường đại của mình đang giảm dần. Hắn biết thời gian không còn nhiều lắm, thân hình như quỷ mị hạ xuống giữa đám đông, một tay xách lấy Lục Phong, sau đó tiến ra giữa sân. Lục Phong sắc mặt trắng bệch, vừa rồi nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên thần dũng vô địch, sớm đã chế trụ tinh thần của hắn. Lúc này hắn sợ hãi đến nỗi sắc mặt không còn chút máu, thành âm run rẩy. Ngươi, Độc Cô Bại Thiên, ngươi định làm gì? Ta muốn ngươi đem sự tình tối hôm đó kể lại một lần nữa. Ta không phải đã kể lại rồi sao? Ngươi không cần phải dùng vũ lực ép buộc ta. Lục Phong dần trấn tĩnh, bởi vì hắn biết nơi này có 5 cao thủ vương cấp tọa chấn, khẳng định sẽ không để Độc Cô Bại Thiên làm càn. Độc Cô Bại Thiên đột nhiên giơ hữu trưởng lên, hướng về trước mặt hắn vỗ xuống. Lục Phong sợ tới mức hét lên, phát ra một tiếng thê lương thảm thiết. Lúc này trong đám đông kêu lên một tiếng. Đừng giết sư huynh ta, ta nói. Liền đó Hứa Vân vội vàng chạy tới. Hữu trưởng của Độc Cô Bại Thiên dừng lại lạnh lùng nhìn nàng ta. Năm cao thủ vương cấp vẫn trầm lặng một bên đứng nhìn, không có động tĩnh gì. Hứa Vân nói. Đúng là năm thầy trò chúng ta hại ngươi, là chúng ta không đúng. Nói lớn lên, ta chưa nghe rõ. Độc Cô Bại Thiên giận dữ hét. Là năm thầy trò chúng ta hại ngươi, chúng ta không đúng. Quần hùng xung quanh xôi trào, lời bàn tán không ngừng vang lên. Đề tiện, thật sự là tiểu nhân vô sỉ. Lạc Thiên Cung đã bị bọn họ làm cho mất mặt, đổ cặn bã. Nhân loại là một loài động vật rất hiện thực. Khi một người còn ở trên cao thì vút ve bỡ đỡ, mà khi thất bại thì mắng chửi chê bai. Độc Cô Bại Thiên tát cho Lục Phong 2 cái. Đối với người học võ thì sỉ nhục như thế còn tệ hại hơn cái chết. Huống chi bây giờ xung quanh có rất nhiều người, hơn một nửa môn phái của Thanh Phong Đế Quốc cơ hồ đều tập trung tại đây, có không ít người ở các đế quốc khác nữa. Hứa Vân vội chạy tới đỡ hắn đi ra ngoài, sợ Độc Cô Bại Thiên hạ xuống sát thủ. Độc Cô Bại Thiên đi tới gần Ngân Nhiêm lão đạo, cúi xuống nhìn hắn. Lão đạo, người có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay? Lúc này Ngân Nhiêm đạo nhân đã xấu hổ đến cực điểm, chính mình bị một hậu đối ván sinh đánh bại, hạ nhục. Ngay cả đồ đệ sủng ái nhất của mình cũng không thoát, giờ phút này còn bị người khác tra hỏi như một phạm nhân. Lão dù gì cũng là một nhân vật đã thành danh nhiều năm, hắn quyết định cho dù chết cũng không cúi đầu. Độc Cô Bại Thiên thấy lão không nói gì, tiến lên 2 bước, sau đó ngồi lên đầu lão, trên mặt lộ ra nét tà ý. Bùm! Hắn tự nhiên vận khí, một luồng khí toát ra từ mông. Ha ha! Quần hùng xung quanh cười nghiêng ngả, như thế nào cũng không nghĩ được. Vừa rồi bộ dáng của hắn khí phách lẫm liệt như vậy, chớp mắt đã biến thành hình dạng tà quái, làm ra một chuyện khôi hài như vậy. Quân hùng ôm bụng mà cười, hai chủ tì của Liễu Như Yên cũng cười đến chảy cả nước mắt. Đinh Bình, Lưu Giật Phong thì quảng khoa trương, hứng chí làm thơ, mỗi người một câu. Độc Cô Bại Thiên thực sự là chấn thiên động địa, chạm vào miệng của Ngân Nhiêm lão đạo. Lão đạo không hài lòng, chạy về Lạc Thiên Cung khóc lóc. Lạc Thiên Cung chủ phi thường tức giận, triệu tập tả hữu lại mà thương nghị. Mọi người xung quanh nghe bọn họ hí lộng như vậy càng cười to không dứt. Tư Đồ Minh Nguyệt trên mặt lộ mét cười cười. Vừa rồi Độc Cô Bại Thiên khí thế như hủy thiên diệt địa, khiến nàng sinh ra cảm giác sợ hãi, xa cách rất khó chịu. Giờ đây hắn mới trở về bộ dáng mà nàng đã từng quen biết, vĩnh viễn quen thuộc trong lòng nàng, Bại Thiên ca ca.